kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Địa chấn lưu. Các tộc nhân cùng ta xông, nương theo lấy một tiếng gầm thét, Liêu thân hình trực tiếp biến mất tại mê vụ bên trong. Sau đó là man cốt, cuối cùng mới là lục thần những này man thể chiến sĩ. Giống, giống, giống. Một bên hành tẩu, lục thần bên người man thể chiến sĩ, một bên dùng vũ khí đánh trên người áo giáp, phát ra từng tiếng gầm thét. Tại kia trong tiếng giống giận dữ, lục thần huyết dịch nhanh chóng lưu động lên, ý chí cũng là triệt để kéo căng. Đồng thời, 50 tộc nhân cùng nhau gầm thét, cũng làm cho lục thần chiến ý sôi trào, trong lòng không có một tia sợ hãi. Hiện tại, trước mắt chính là xuất hiện một đầu cự long, lục thần cũng dám cùng tộc nhân đi lên đánh cược một lần. Hắn hoàn toàn không có e ngại, mà tại dạng này bầu không khí bên trong, lục thần cũng không khỏi phát ra từng tiếng gầm thét. Kia gầm thét cũng làm cho tộc nhân khác ý chí càng thêm tăng vọt. Ngay tại cái này trùng điệp trong tiếng giống giận dữ, trong lòng hoàn toàn không có sợ hãi lục thần một đám người vọt vào mê vụ đại môn bên trong. Tiến vào mê vụ trước đó, lục thần trước người chính là hoàn toàn yên tĩnh thôn trang, mà sau khi tiến vào, lục thần trước người vẫn là kia cũ nát thôn trang. Khác biệt duy nhất chính là tiến vào trước đó, lục thần trước người thôn trang yên nĩnh một mảnh, mà sau khi tiến vào, lục thần trước mắt thôn trang có chút tiếng người huyên náo cảm giác. Đương nhiên, kia huyên náo khẳng định không phải người. Lúc này, lục thần trước người có đại lượng bóng người tại đứng sừng sững lấy. Nhìn thấy lục thần về sau, những bóng người kia trước mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó, tại từng đợt tiếng gào thét bên trong, những bóng người kia từ tứ phía bát phương xông về lục thần. Hiện tại lục thần bên người đã không có man nhân chiến sĩ. Hiển nhiên, tại tiến vào quỷ cảnh về sau, lục thần bọn người phân tán ra. Chỉ là, người mặc dù phân tán, nhưng kia trước đó không khí lại làm cho lục thần huyết dịch chưa lạnh, chiến ý trong lòng càng là bừng bừng phấn chấn. Nhìn thấy tà ma, lúc này lục thần trong lòng không có một tia sợ hãi, tự nhiên cũng liền không rút lui ý nghĩ. Đại lượng tà ma nhìn sang, chỉ là để lục thần phát ra gầm lên giận dữ. Tà ma, ra ra ngươi tới, nương theo lấy gầm thét. Lục thần cầm trong tay trường kiếm thân ảnh, vọt thẳng trời mà lên, nhảy lên hơn 40 mét không trung. Không trung khí lưu, để lục thần kia chiến ý bộc phát đầu, thoáng làm lạnh một chút. Man nhân chiến giống có thể khiến người ta huyết dịch lưu động tăng tốc, cũng có thể để nhân ý chí tăng vọt, dũng khí tăng gấp bội. Nhưng dạng này chiến giống cũng có giảm xuống trí thông minh hiệu quả. Bị kia chiến giống ảnh hưởng, ta sẽ chỉ vọt tới trước. Vô luận loại địch nhân nào tại phía trước, ta cũng sẽ không lui lại đi. Làm lạnh một chút đầu lục thần, từ vừa rồi cuồng nhiệt bầu không khí bên trong khôi phục lại. Chỉ là hiện tại biết đã chậm. Tại lục thần thanh tỉnh thời điểm, thân thể của hắn đã tại dưới tác dụng của trọng lực hướng phía dưới hạ xuống xuống tới. Càng hỏng bét chính là lục thần phía dưới vô số tà ma chính dương nanh múa vuốt, cầm các loại vũ khí nhắm ngay bầu trời lục thần. Nhưng như thế tình huống cũng không có để lục thần e ngại, hắn ngược lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Chiến tiếng giống như sấm, để lục thần trước người mê vụ đều đột nhiên tiêu tán. Kia phía dưới đại lượng tà ma càng là thân thể chấn động, đứng chết chân tại chỗ. Càng có không ít bóng đen triệt để tiêu tán không gặp. Lục thần vừa hô, đánh chết không ít tà ma. Sau đó, Ngay tại bọn chúng đứng chết chân tại chỗ thời điểm, Lục Thần thân ảnh như đạn pháo đột nhiên rơi xuống, oanh một tiếng vang thật lớn. Theo Lục Thần rơi xuống, chung quanh mười mấy mét đại địa đều đột nhiên chấn động lên. Đại lượng có thực thể tà ma bị Lục Thần rơi xuống đất sóng xung kích trực tiếp đánh bay, đồng thời bay ở không trung. Bọn chúng ý thức cũng có chút mơ hồ. Đương nhiên, tà ma còn không phải thảm nhất. Rất nhiều tà ma đều không có thực thể. Vật lý sóng xung kích đối bọn chúng tổn thương có hạn. Chung quanh phòng ốc mới là thật thảm. Theo Lục Thần rơi xuống đất, tại hắn rơi xuống đất phạm vi mấy chục mét bên trong phòng ốc, tất cả đều trong nháy mắt triệt để vỡ vụn, ầm ầm, thanh âm không dứt bên tai. Kia cũng là phòng ốc sụp đổ thanh âm, mà ngoài mấy chục thước phòng ốc, mặc dù không có sụp đổ, nhưng cũng có hay không chỗ vết rách xuất hiện. Có thể nói, Lục Thần nhảy lên, liền có thể phá hủy gần 100 mét phạm vi bên trong tất cả phòng ốc. Đây chính là sơn băng địa liệt hiệu quả. Phòng ốc sụp đổ quá trình nói đến rất dài, nhưng hiện thực lại vẻn vẹn qua một cái chớp mắt. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, bị xung kích sóng đánh bay tà ma vừa vặn rơi xuống đất, Lục Thần cũng vừa từ rơi xuống đất chấn động bên trong tỉnh lại. Không do dự, tỉnh lại một cái chớp mắt, Lục Thần trong tay kiếm sắt quét ngang, liền hướng phía gần nhất tà ma chém vào tới. Chết cho ta. Hiện tại Lục Thần lực lượng tiếp cận 70, bằng vào biến dị một kích chí mạng cùng trọng kích hiệu quả, Lục Thần có thể phát huy ra tổn thương càng là 3 lần tại tự thân lực lượng thuộc tính. Dạng này Lục Thần một kích xuống tới, căn bản ngây thơ túy có thể ngăn cản, không có động tác khác. Đối mặt tà ma, Lục Thần vẻn vẹn 2 chiêu, quét ngang, chém thẳng. Cái này 2 chiêu rất là đơn giản, nhưng chiêu số mặc dù đơn giản, Lục Thần lực lượng lại làm cho tà ma song hoàn toàn không có pháp ngăn cản. Mỗi một kiếm xuống tới, tất có tà ma vẫn lạc. Càng kinh khủng chính là, vừa mới bắt đầu, Lục Thần sẽ còn cố kỵ một chút tự thân, không dám toàn lực công kích. Nhưng sau đó, Lục Thần phát hiện, tà ma vật lý công kích sẽ bị hàn thiết áo giáp ngăn trở. Tinh thần công kích, tà khí ăn mòn, cũng vô pháp dung chuyển ý chí của mình cùng hùng hậu huyết khí. Cái này khiến Lục Thần song hoàn toàn không có chỗ cố kỵ. Giờ phút này, vô luận cái gì công kích rơi xuống Lục Thần trên thân, hắn cũng sẽ không tiếp tục tránh né, mà là bằng vào thân thể ngạnh kháng. Đương nhiên, ngạnh kháng đồng thời, Lục Thần thiết kiếm trong tay cũng sẽ mang theo một kích chí mạng cùng trọng kích hiệu quả. Hung hăng nện ở kia tà ma trên đầu, liền để cho ta tới nhìn xem, ai chết trước. Như thế đối bính, tà ma công kích, Metropolis bị ngăn cản, Lục Thần công kích, lại không người nào có thể ngăn cản. Như thế cuồng mãnh công kích, để Lục Thần trong thời gian thật ngắn, liền đem quanh người tà ma quét dọn trống không. Khi chung quanh hết thảy bình tĩnh xuống tới lúc, Lục Thần trên thân, trừ áo giáp có một chút vết cắt bên ngoài, cái khác thương thế, một chút cũng không, chỉ là... Không đợi thanh lý xong, chung quanh Lục Thần buông lỏng một hơi. Làng trung ương liền đột nhiên truyền đến một tiếng chiến giống. Sở hữu người, đừng chỉ cố lấy chiến đấu, tập hợp cùng một chỗ. Sở hữu người, tập hợp cùng một chỗ. Là Liêu, hắn để chúng ta tập hợp. Cũng đúng, đối mặt tà ma, tập hợp càng hữu hiệu. Tại Liêu gầm thét thời điểm, lại có tà ma xông đến Lục Thần trước người. Bất quá, lần này, Lục Thần không có công kích. Hắn chuẩn bị dựa theo Liêu nói tới, cùng cái khác người tập hợp. Đương nhiên, Lục Thần sẽ không chạy trước tìm người. Ta nhớ được, hắc ám trong trò chơi, Barbarian có một loại lưu phái, gọi là địa chấn lưu. Không nghĩ tới, ta vậy mà có thể tại trong hiện thực, để lần này lưu phái tái hiện. Nói như thế, Lục Thần trên mặt có nhe răng cười. Sau đó, tại cái khác tà ma muốn xông lại lúc, Lục Thần thân thể hơi cong một chút, hơi chút tụ lực. Sau một khắc, Lục Thần thân thể giống như đạn pháo, hướng phía phương xa, phóng lên tận trời. Bởi vì có áo giáp hạn chế, lúc này Lục Thần nhảy lên chỉ có 6-70 mét. Nhưng áo giáp mặc dù hạn chế lại Lục Thần nhảy vọt khoảng cách, lại làm cho Lục Thần rơi xuống thời điểm thế năng càng mạnh. Ầm ầm, theo Lục Thần rơi xuống, chung quanh 100 mét đại địa tại chấn động, phòng ốc tại sụp đổ. Mà tại Lục Thần rơi xuống địa điểm 10 mấy mét phạm vi bên trong tà ma, tức thì bị đánh bay, ý thức cũng có chút mê muội. Đồng thời, dạng này khoa trương chấn động cùng tiếng vang cũng hấp dẫn chung quanh vài trăm mét bên trong tất cả man nhân chú ý. Không có biện pháp, kia giống như địa chấn lắc lư, tăng thêm phòng ốc liên hoàn sụp đổ vang vọng, để bọn hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Dù là có màu trắng mê vụ ngăn cản, bọn hắn cũng biết nơi đó nhất định chuyện gì xảy ra. Mà xuống một khắc, Lục Thần càng là gầm thét, nghe được tộc nhân, tại ta nơi này tập hợp, theo ta đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.